Chương 200: Nhất lộ đồ thiên địch phần 1. Thực tế thế gian này mấy người biết con cóc trước mắt phổ thông tới không thể phổ thông này không chỉ là độc nhất vô nhị, hơn nữa nó ẩn giấu bí mật động trời. Chính bởi như thế, đời sau Lý Thất Gia làm âm nhà là từng không một lần bày khắp thiên sơn vạn thủy tìm con cóc, tới cuối cùng là không tìm được. Một cái con cóc phổ thông như vậy, mặc cho ai thấy được cũng không lưu ý, lại làm cho Lý Thất Dạ không cách nào thăm dò tin tức có quan hệ tới con cóc. Con cóc này rơi phía trên đầm lầy, hết sức cẩn thận nhìn quanh tứ phía, không nghi ngờ, lúc này nó thận trọng, chỉ cần một xíu gió thổi cỏ này làm nó sợ chạy mất. Lý Thất Dạ càng không dám khinh thường ngừng thở, thở cũng không dám, nói chi là động một cái. Cuối cùng con cóc này gặp bốn phía không có nguy hiểm, nó mới chậm rãi hướng cửa động Lý Thất Dạ lùi lại đi tới. Dù thế nào nó vẫn rất cẩn thận. Cuối cùng thời điểm tới cửa động, phát hiện thực sự không có nguy hiểm, lúc này mới nhảy vào hang bùn mà Lý Thất Dạ cho nó chuẩn bị xong. Chính như Lý Thất Dạ nói, nó ăn đồ vật nhiều lắm, nó cần ngủ đông để tiêu hóa linh dược bảo thảo ăn hết. Sau khi con cóc này nhập động, Lý Thất Dạ y nguyên không tùy tiện hành động, vẫn lặng lặng đợi chờ, bởi hắn biết khi con cóc chân chính ngủ say mới bắt được nó, nếu không một khi đánh thức nó y nguyên lấy tốc độ bất khả tư nghị đảo tẩu. Cũng chẳng biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ bấm tay tính toán, con cóc này hẳn không sai biệt chân chính ngủ say, lúc này Lý Thất Dạ mới từ địa phương trốn tránh đi ra. Dù như thế, Lý Thất Dạ vẫn cẩn thận từng ly từng tí tới gần hang bùn trong ao đầm. Nhưng Lý Thất Dạ còn không có tới gần hang bùn, đột nhiên chân trời một hồi thanh âm vang ầm ầm, từng chiếc chiến xa ép không tới. Chiến xa trong nghe mắt đứng trên không đầm lầy, khí thế mãnh liệt như nước thủy triều cuộn cuộn không thôi. Vừa thấy chiến xa đột nhiên xuất hiện, Lý Thất Dạ lập tức sầm mặt lại. Tiểu quỷ, người cũng ở nơi này, có thêm một con cóc không? Trên chiến xa, Nam Thiên Hạo bao quát Lý Thất Dạ nói. Lý Thất Dạ chằm chằm nhìn hang bùn, cơ bản không nhìn Nam Thiên Hạo, lạnh lùng nói, cút cho ta. Nói xong chậm rãi hướng hang bùn tới gần, vẫn là sợ kinh động tới con cóc trong hang. Lý Thất Dạ nói như vậy lập tức để sắc mặt Nam Thiên Hạo lạnh lẽo, mắt lộ ra đi. Nhìn thần thái Lý Thất Dạ lập tức hừ lạnh nói, người này còn cóc ở chỗ này. Nói xong hắn đem một cái đám đệ tử nhảy xuống. Nam Thiên Hạo gia nhập lập tức để Lý Thất Dạ biến sắc. Nam Thiên Hạo xuất hiện ở đây là chuyện hỏng. Con cóc này ta đuổi rất lâu, chứ ta ai cũng không thể động. Lúc này Nam Thiên Hạo lạnh lùng. Nam Thiên Hạo ra lệnh một tiếng, đệ tử trong nam theo Nam Thiên Hạo vậy mà thoáng vây Lý Thất Dạ, khiến mặt Lý Thất Dạ lập tức đại biến, mắt phát lạnh. Còn cóc kia nào ở chỗ này? Lúc này xa xa chạy đến không ít tu sĩ, những tu sĩ này tới từ các cường quốc, thực lực tương đối yếu ớt, họ chỉ đã đi theo sau lưng Nam Thiên Hạo kiếm tiện nghi. Chính như Lý Thất Dạ đoán, trong tay Nam Thiên Hạo có một kiện bảo vật, món bảo vật này là chỉ hướng chân bảo. Chuyện này bây giờ Ma Bối Lĩnh cũng không phải bí mật, mà một ít môn phái truyền thừa thực lực yếu nhược thu hoạch phong phú, đi theo sau lưng Nam Thiên Hạo, Nam Thiên Hạo đào chân bảo bọn hắn là nhặt được điểm canh thừa thịt nguội, cứ như vậy bọn hắn là không bốc lên phong hiểm, hơn nữa là thu hoạch còn có thể. Hiện tại cút cho ta. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm hang bùn, không có muốn kinh động con cóc nên không xuất thủ trước. Nam Thiên Hạo lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ lạnh giọng, tứ không biết chết sống, người thực cho rằng cửu thánh yêu môn che chở người, người khắp nơi hùng hằng cản quấy sao? Cùng Nam Thiên Thượng quốc ta là địch, chỉ một đường chết hiện tại người muốn ăn cũng không có cơ hội. Lý Thất Dạ mắt ngừng tụ nhìn Nam Thiên Hạo lạnh lùng nói, Nam Thiên Thượng quốc tính là gì? Trước khi còn không có làm hỏng chuyện tốt của ta lập tức cút, nếu không ta giết người. Chỉ bằng ngươi? Ngày Lý Thất Dạ nói, Nam Thiên Hạo không khỏi phì cười. Từ tái bào quát thấy Lý Thất Dạ lạnh lùng cười một tiếng nói, đừng nói là ngươi, coi như tẩy nhan cổ phái của người, Nam Thiên Thượng quốc ta muốn diệt các ngươi cũng như bóp chết sâu kiến. Dù rất nhiều tu sĩ theo sau đứng xa xa cảm thấy lời của Lý Thất Dạ thật ngông cuồng, Nam Thiên Thượng quốc là tồn tại bậc nào, thậm chí có người xưng nó là cố quốc. Truyền thuyết bọn hắn tại Mãng Hoàng thời đại là bắt đầu sừng sững tới nay, muốn diệt Nam Thiên Thượng quốc như là người si nói mộng. Tiểu quỷ này thực sự tự cao tự đại, đồ vật không muốn sống, dám xuất khẩu cuồng ngôn, không có nhìn một chút đối phương là ai. Đối địch Nam Thiên Thượng quốc hôm nay tẩy nhân cổ phái xuống dốc là tự tìm đường chết. Nghe được Lý Thất Dạ cuồng vọng, có tu sĩ lắc đầu, hào hào mà giáo huấn hắn, đừng mau có giết hắn như vậy. Lúc này Nam Thiên Hạo lộ lộ cười tàn nhẫn lạnh lùng, trước chậm rãi trà tấn hắn, cho đến biết kết quả cuối cùng Nam Thiên Thượng quốc ta là địch. Lúc này đệ tử vây quanh Lý Thất Dạ cười, có đệ tử lộ lộ cười tàn nhẫn cười nói, tiểu quỷ, chỉ bằng ngươi đạo hạnh uẩn thể cảnh, để huynh đệ chúng ta đồng thời ra tay, vậy là khi dễ ngươi. Bản ra cho ngươi một cái đem thu thập, hiện tại ngươi muốn chết thế nào, hoặc là bản ra còn có thể giảm bớt thống khổ người trước khi chết. Mà lúc này Nam Thiên Hào lại mang hai lão giả tiến lên. Hai vị lão giả này chính là vương hầu hộ đạo cường giả theo Nam Thiên Hào. Lấy hai cái vương hầu làm người hộ đạo đủ để thấy Nam Thiên Thượng Quốc cường đại. Lúc này Nam Thiên Hào mang hai lão giả hướng hang bùn đi, muốn bắt con cóc. Thực tế Nam Thiên Hào không biết con cóc là cái gì, chỉ là kiện bảo vật trong tay hắn một mực truy tung con cóc, khiến hắn biết con cóc này giá trị kinh người. Vừa thấy Nam Thiên Hào hướng hang bùn tay chụp tới, mặt Lý Thất Dạ quát lên không thể, nhắm mắt thần thể lóe lên hướng Nam Thiên Hào đánh tới. Chương 201: Nhất lộ đồ thiên địch phần 2. Tiểu quỷ chạy đâu? Đệ tử Nam Thiên Thượng Quốc vây quanh Lý Thất Dạ ra tay muốn ngăn đón Lý Thất Dạ, nhưng mà Côn Bằng vọt lên dưới thiên uyến của Côn Bằng lục biến, những đệ tử này cơ bản không ngăn được Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ hình bóng lóe lên, nháy mắt đánh về phía Nam Thiên Hào. Lăn! Tốc độ Lý Thất Dạ nhanh như vậy để hai cái vương hầu bên người Nam Thiên Hào cả kinh. Hai cái vương hầu là nháy mắt ra tay, hai bàn tay to giống như cự nhạc chụp về Lý Thất Dạ, vốn là muốn lao về Nam Thiên Hào, nhưng mà hai cái vương hầu đột nhiên ra tay rơi vào đường cùng, trước thể hai tay đỡ đòn đối chấn cự trưởng với hai cái vương hầu đánh tới. Đây là vương hầu, hai cự trưởng đánh tới coi như sơn phòng cũng vỡ vụn, lại càng không nói một cái tiểu bối đạo hạnh cạn đến có thể bỏ qua. Phanh tiếng vang lớn, hai cự trưởng chém xuống tại chỗ đèm Lý Thất Dạ đánh bay, xông vào trong rừng đụng gãy từng cây đại thụ. Lúc này ngay cả một ít tu sĩ xa xa không dám nhìn, dưới một trường của hai vương hầu coi như thân thể làm bằng sắt đúc cũng sắc đúc bằng đồng cũng đã bị phá thành mảnh nhỏ, tự tìm đường chết. Đạo hạnh nông cạn như thế dám cùng Nam Thiên quận vương là địch, thực là cuồng vọng vô tri. Có tu sĩ lắc đầu đáng thương nói, thứ không biết sống chết. Nam Thiên Hào khinh thường cười lạnh, đem bàn tay tiến vào hang bùn đi bắt cóc. Nhưng Nam Thiên Hào cơ bản không biết nay lịch con cóc, cơ bản không có kỹ xảo cùng phương pháp bắt cóc, cho rằng dựa vào đạo hạnh hào hùng của bản thân, con cóc nhỏ nhỏ trong hang bùn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Quả, wow, nhưng tay Nam Thiên Hào mới tới một tiếng ếch gọi, giữa thạch hỏa điện quang, con cóc lấy tốc độ nhanh như chớp giật thoáng cách nhảy đi. Tốc độ như vậy mọi người chỉ hoa mắt, đừng bảo là đuổi, coi như xem cũng không thấy rõ. Nam Thiên Hào thoáng cách thất thủ, lập tức ngây ngốc, nghĩ không tới con cóc phổ thông thậm chí có tốc độ nhanh như vậy. Không! Lý Thất Dạ bị đánh bay đứng lên, thấy một màn này không khỏi vừa tức giận vừa là phí hết tâm huyết, lại bị người ta làm hỏng chuyện tốt. Người này người còn chưa chết, rất tốt. Cóc bay mất, Nam Thiên Hào thu tay, thấy Lý Thất Dạ bỏ dậy ba phần kinh ngạc, sau đó nói, tốt, ta muốn xem ra thường người dày bao nhiêu. Hào hào mà giấu hắn, đánh hắn bỏ bất động thì ngưng. Nam Thiên Hào cười lạnh, phần phó đệ tử đi theo, mà mười mấy đệ tử theo còn giữ tợn cười một tiếng, thoáng đem Lý Thất Dạ bao bọc vây quanh. Trong một cự trưởng vương hầu còn không chết, gặp Lý Thất Dạ không chết, bộ dáng hồn nhiên vô sự, rất nhiều tu sĩ đứng xa là giật mình. Cũng có tu sĩ nói, đây thực sự là thứ không biết chết sống, có cơ hội chạy trối chết không trốn nạ, không phải tự tìm đường chết sao? Lúc này đệ tử làm thiên thượng quốc đem Lý Thất Dạ vây quanh, có đệ tử cười dữ tợn, tiểu quỷ, chúng ta ngược lại muốn xem ra thịt người dày bao nhiêu. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút thủ đoạn tra tấn của chúng ta, coi như người nằm bằng sắt đúc bằng đồng cũng có thể kêu thảm câu khẩn. Lúc này mặt Lý Thất Dạ lạnh đến cực điểm như bão tố tiến tới, lạnh lùng nói, các người đều đáng chết. Cóc đào tẩu, muốn bắt nó lần nữa chỉ sợ xa xa khó vời. Cái này để Lý Thất Dạ cuồng nộ đánh, trước hết đoạn tay đoạn chân kéo tới cho ta. Mặt Nam Thiên Hào lạnh lẽo tàn nhẫn, tiểu quỷ, chỉ trách người đắc tội người không nên đắc tội, kiếp sau đầu thai nào người tuyệt đối đừng có cùng Nam Thiên Thượng Quốc chúng ta là địch. Đệ tử Nam Thiên Thượng Quốc tàn nhẫn bảo khí chém về Lý Thất Dạ. Lăn! Lý Thất Dạ cuồng lộ quát lạnh, thân thể lóe người, cả người động tới, trên mặt đệ tử lộ ra nụ cười tàn nhẫn, thân thể vào tới bảo khí quán là tự tìm đường chết. Phanh! Bảo khí bị nát. Ba, huyết vũ đầy trời người đệ tử này bị đụng trúng, giống như tiểu oa nhi bị cự truy đập trúng, tại chỗ trở thành thịt vụn, xương vỡ phá thành mảnh nhỏ trong huyết vụ rơi vãi. Những đệ tử khác kinh hãi quát chói tai, đều dùng bảo khí chém về Lý Thất Dạ. Oanh! Mà lúc này Lý Thất Dạ là bạo tẩu, không có bất kỳ chiêu thức, thân thể mạnh mẽ đầm tới. Ở phía trên mệnh cung, Côn Bằng ngào dù dưới thiên biến, tốc độ trở nên cực nhanh, chấn ngục thần thể để thân thể hắn biến thành bình khí đáng sợ nhất, lặng ức vạn quân, cứng rắn vô cùng. Nhục thần như vậy so với bạo long không biết còn đáng sợ bao nhiêu nghìn lần. À, cuối cùng có đệ tử xuất cuộc là có cơ hội gào thảm. Hắn là kêu thảm, vừa rơi xuống đầu đã đập tàn óc hòa cùng máu tươi phun tới đầy trời, bảo khí thân thể dứt chấn ngục thần thể va chạm toàn bộ đập tan, trọng lượng ức lực vạn quân như ức vạn tòa cự nhạc chấn áp Cái gì là bảo khí, cái gì là thân thể là chịu không được dạng thần thể va chạm. Trước đó ngay cả phụ thiên viên, nhục thân cực kỳ cường hãn cũng không đấu lại trấn ngục thần thể của Lý Thất Dạ, đừng nói đám đệ tử Nam Thiên Thượng Quốc. Biến hóa như vậy làm tất cả mọi người xem ngây người, không chiêu thức, không thể thuật, không đại đạo chi lực, không pháp tắc đạo trường, thuần túy thân thể. Nhục thần vô địch, cưỡng ép đụng nát hết thể địch nhân ngăn cản. Người đáng chết. Lúc này Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm Nam Thiên Hào. Ánh mắt hắn trở nên vô cùng đáng sợ so với ác ma còn đáng sợ. Hắn chằm chằm nhìn Nam Thiên Hào. Từng bước đi đến, đại điện lún xuống. Ở dưới chấn ngục thân thể, đại điện như giấy. Giết hắn đi. Bị Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm lưng Nam Thiên Hào phát lạnh, quát chói tai. Hai cái vương hầu biến sắc đồng dạng một tiếng. Vương hầu chi binh chém tới Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ là cuồng quát. Lăn. Hắn vọt thẳng đụng tới, phanh phanh. Hai kiện vương hầu chi binh ngăn cản không được Lý Thất Dạ. Vương hầu chi binh đích thực cường đại, chạm trên người Lý Thất Dạ là thế máu, nhưng chấn ngục thân thể cứng rắn còn không có cách nào chém giết. Bị thân thể mạnh như vậy chủng kích, hai kiện bảo khí tại chỗ xuất hiện từng đạo vết rạn, khiến cho hai cái vương hầu đau lòng vô cùng. Đây là bảo khí bọn hắn bỏ ra vô số tầm huyết tế luyện. Chương 202, nhất độ đổ thiên địch phần 3. Giết. Nam Thiên Hào gặp Lý Thất Dạ đánh tới xu thế không thể đỡ, cuồng hống một tiếng, há mồm tế ra bảo luân. Bảo luân vừa ra, nhé mắt hóa thành đá mài, kẹp lấy xu thế gào thét đánh hướng Lý Thất Dạ. Phanh. Ở dưới Lý Thất Dạ và chạm một tiếng vàng thật lớn, bảo luân vỡ vụn tại chỗ, thân thể Lý Thất Dạ y nguyên không giảm, cực tốc tới Nam Thiên Hào. Nam Thiên Hào mặt đại biến, lật tay đả bảo kính, muốn ngăn Lý Thất Dạ. Phanh một tiếng vang lớn, kết quả có thể nghĩ, bảo kính đập tan, cả người Nam Thiên Hào bị đánh bay, cuồng phun máu tươi, thanh âm xương cốt vàng, khiến người ta nghe sởn gai óc. Nếu như không phải bảo kính trước ngăn trở Lý Thất Dạ và chạm chỉ, sợ Nam Thiên Hào chắc chắn chết. Thiếu chủ, đi trước. Hai cái vương hầu mặt đại biến, song song lật tay tế ra bảo khí. Hai kiện bảo khí vừa ra, thánh tôn chi uy lập tức phóng tận trời, từng đạo pháp tắc rủ xuống, thanh âm chanh chanh vàng, thánh tôn chi uy chấn áp mà xuống. Ép diệt sơn à, thời điểm thánh tôn pháp tắc đè xuống, đại địa bắt đầu vỡ vụn. Thánh tôn bảo khí, gặp hai vương hầu tế bảo khí, không ít người động dung. Thánh tôn bảo khí đây là đồ vật có thể đánh chết chân nhân. Oanh, thân thể cường đại Lý Thất Dạ đụng trên pháp tắc chấn áp mà đến, lập tức hai kiện bảo khí lay động không ngừng, tựa như tùy thời có thể rơi xuống. Một màn này không chỉ vương hầu, mọi người thấy cũng không khỏi hãi hùng. Đây là thể chất thế nào, ngay cả thánh tôn bảo khí cũng là dùng chuyển, quá đáng sợ. Về phần Nam thế nào thấy một màn như vậy, biến sắc xoay người bỏ chạy. Luyện hóa. Hai cái vương hầu đều kinh hãi quát chói tai. Hai kiện bảo khí hợp làm một, tất cả pháp tắc hóa thành cự lồ, đem Lý Thất Dạ về bên trong. Nghe mắt cự lồ vọt tới chân hỏa muốn đem Lý Thất Dạ luyện hóa. Gặp Nam thế nào muốn trốn, Lý Thất Dạ thế nào là buông tha, cuồng hống nói. Giết. Hét một tiếng, tay cầm kỳ môn đao tranh. Kỳ môn đao đột nhiên là chấn động, cảm nhận nửa giận Lý Thất Dạ. Trong nghe mắt như hai thành đế đào ra khỏi vỏ, đào màng phun ra đế uẩn lóe. Đế uy, thời điểm đế uy chạm tới, hai cái vương hầu lập tức hồn phi phách tán. Bọn hắn cách kỳ môn đào quá gần, vừa đế màng vừa chạm, bọn hắn chỉ là cảm giác tử vong. Suy, đế màng chợt lóe, đế uy nháy mắt biến mất, nhưng mà cái này đủ rồi. Hai đạo đế màng vừa chạm, máu tươi dâng trào, pháp tắc đứt gãy, coi như thánh tôn bảo khí cũng bị chém thành hai nửa. Đầu hai cái vương hầu bay lên, thân thể thẳng tắp té ngựa, máu tươi phun cao, rất cao. Dù là đế mang chỉ là một cái thoáng qua biến mất, nhưng mà cái này đủ để cho kinh tâm động phách. Chớp mắt tất cả mọi người không khỏi run lên một cái, giống như bị một cái đào chém trên linh hồn, toàn thân phát lạnh, mềm yếu vô lực. Chành, lúc này Lý Thất Dạ một đao hoành không, Nam Thiên Hào đào tẩu hãi nhiên, là hết thảy biến hóa quá nhanh. Chẳng qua là giữa thạch hỏa điện quang mà thôi, hắn cũng không có trốn được bao xa. Mở. Nam Thiên Hào cuồng ngống một tiếng, thần giáp hộ thể, suy một tiếng. Thần giáp gì đều là không hữu dụng, hết thảy pháp tắc thuộc về vô căn cứ. Lấy thực lực hào hùng cấp kia của Nam Thiên Hào cơ bản là không có ngăn được kỳ môn đào lóe lên đế uẩn. Chanh một tiếng, cả người Nam Thiên Hào bị đinh trên đất, ngửa mặt lên trời nằm đó, không nhúc nhích, máu tươi chảy cuồn cuộn. Lúc này, hắn chỉ còn một hơi. Thời điểm này tất cả mọi người run lên, phát hiện dị biến. Lý Sương Nhàn ngờ vẫn chạy tới không khỏi biến sắc, bọn hắn không dám xuất thủ. Lúc này Lý Thất Dạ lộ khí chủng thiên, hắn là muốn đích thân đổ sát đám Nam Hùng. Nam Thiên Hùng, ai dám làm hỏng chuyện tốt của hắn. Lúc này Lý Thất Dạ như thần mà, trên người mang lộ khí, khiến người ta không rét mà run. Không người dám nhìn thẳng, khiến người ta không tin được ký tức đáng sợ như vậy mang tới từ người thiếu niên 15-16 tuổi sao. Lý Thất Dạ đến gần Nam Thiên Hào, lạnh lùng nhìn Nam Thiên Hào nằm dưới đất. Cuối cùng Lý Thất Dạ lộ khí ngập trời, rốt cuộc thủ liễm lộ khí. Coi như người đối địch với ta cũng có thể nhân từ tha người một mạng, hỏng việc này của ta coi như tiên đế tri tử cũng giết không tha. Lý Thất Dạ nhìn Nam Thiên Hào chậm rãi nói, người dám giết ta, ta là Nam Thiên Thượng Quốc diệt người cửu tộc, tất là tàn sát tẩy nhan cổ. Nam Thiên Hào còn nằm đó căm hận nói răng rắc. Nhưng mà Nam Thiên Hào còn chưa dứt lời, Lý Thất Dạ là một tay đem đầu hắn tính cả xương sống lưng thoát cái rút ra, máu me đầm đìa, cả bắt Nam Thiên Hào trợn trừng, ngay cả cơ hội gào thảm cũng không có. Nam Thiên Thượng Quốc còn chưa đủ tư cách uy hiếp ta. Lý Thất Dạ đem đầu Nam Thiên Hào tiện tay quăng ra, chậm rãi nói. Lúc này toàn bộ tràng diện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngừng thở, ngay cả thở mạnh thoáng cái cũng không dám. Lúc này xa xa tất cả tu sĩ không khỏi lưng rét run sởn gai ốc. Lúc này thời điểm ánh mắt Lý Thất Dạ đảo qua, rất nhiều tu sĩ không khỏi run sợ cả người, mặc kệ ai cũng không dám tin tưởng thời điểm thiếu niên 15-16 tuổi trước mắt cuồng nộ như thần ma phụ thể, sát phạt vô tình, thiết quyết tàn bạo. Thời điểm này những tu sĩ kia đã hiểu, trước đó thiếu niên trước mặt một mực xuất khẩu của ngôn cơ bản không phải là cuồng vọng vô tri, người ta vốn là hùng hãn như vậy, vốn là một đại hùng nhân. Lúc này không ít người lưng đều phát lạnh, ngay cả vương hầu cũng tàn sát, đây là hùng nhân bực nào, ngay cả quận vương Nam Thiên Thượng Quốc cũng giết không tha, đây là hùng hãn bực nào. Không ít tu sĩ thầm may mắn không có đắc tội thiếu niên lúc này, nếu không chỉ sợ đồ sát chính là mình. Chúng ta đi. Cuối cùng Lý Thất Dạ chỉ một câu, ngươi vẫn không dám hai lời, lập tức hóa thành ốc sên to lớn nằm dạp trên đất, sau đó chở Lý Thất Dạ cùng Lý Sơn Nhàn phiêu nhiên đi. Má ơi, tiểu tử này quả thân nắm ma vương hùng tới rối tình rối mù. Sau khi Lý Thất Dạ đi, có tu sĩ giật mình không khỏi thở dài, người nhát gan không khỏi chân nhũn ra đặt mông ngồi dưới đất. Nghĩ tới vừa rồi bộ dáng Lý Thất Dạ nhìn thần ma phụ thể, bọn hắn là không khỏi run sợ cả người. Cái này chỗ nào là giống thiếu niên 15-16 tuổi, hoàn toàn là ác ma phụ thể, ma vương quay người tàn bạo vô song. Vừa rồi là khí thế kia của Lý Thất Dạ quả thực là gặp thần sát thần, gặp ma đồ ma, không người dám cản. Chương 203 Lục Đạo Liên Hoa phần 1. Tiểu tử này quá tà môn, không phải nói hắn là phàm thể sao? Có tu sĩ thế chứ không khỏi động dung. Ai từng thấy phàm thể có thể đụng nát bảo khí, đây quả thực là thân thể bạo long. Chẳng lẽ là chú thiên thể? Truyền thuyết Minh Nhân Tiên Đế chính là chú thiên thể, một trong thập nhị thiên thể. Thiên thể vừa ra vô địch cửu giới, quét ngang cửu thiên thập địa. Có tu sĩ không khỏi thì thào. Không có khả năng, vạn cổ tới nay chưa từng có ai trời sinh thiên thể. Thiên thể vừa ra đích thực là vô địch cửu giới, quét ngang cửu thiên thập địa. Nhưng thiên thể là cần chịu đựng tu luyện vô cùng gian khổ mới có thành tựu. Cái này không chỉ cần có thể chất một trong 12 thiên thể, càng là cần thiên thể chi thuật thích hợp. Vạn cổ tới nay thiên thể chi thuật niền không có mấy. Có yêu vương lắc đầu nói, chẳng lẽ nói Minh Nhân Tiên Đế lưu lại thiên thể chi thuật tu luyện chú thiên thể? Cũng có tu sĩ không khỏi động dung nói, đế thuật tuyệt thế, nhưng mà tiên thể chi thuật càng là vô song, bất luận tiên đế gì đều là trở lên đế thuật vô địch, nhưng tiên đế lưu lại tiên thể chi thuật đó nhất định phải có được loại thể chất mới được, không có thể chất này sao mà nói sáng chế tiên thể chi thuật. Có thể nói tiên thể chi thuật so với đế thuật càng trần quý. Một cái giáo chủ trong Bảo Thánh Cường Quốc lắc đầu, cái này sợ rằng không có khả năng. Tới nhân cổ phái trăm ngàn vạn năm tới nay không nghe nói truyền thừa xuống tiên thể chi thuật. Dù là Nhi Minh Nhân Tiên Đế có là chú thiên thể, nhưng sự này chưa có chuyển xuống tiên thể chi thuật. Nếu không cái này sớm là không phải bí mật. Vậy tiểu tử kia là thể chất gì? Nghịch thiên như thế ngay cả thánh tôn bảo khí cũng có thể đối bính. Có người không khỏi biến sắc. Có tu sĩ thế hệ trước cảm thán, hoặc là hoàng thể thuật, hoặc là thánh thể thuật. Hiện tại xem ra dù hắn là phàm thể, tuyệt đối là tu luyện thể thuật. Còn là thể thuật gì? Không ai biết. Tẩy nhân cổ phái quả nhìn khó lường, dù xuống sốc thành tam lưu tiểu môn phái, nhưng nghi nguyên có đế thuật cùng thể thuật ngay cả đại giáo cường quốc cũng không có à. Có tu sĩ không khỏi cảm thán, đế thống tiền môn có thể sừng sững trăm ngàn vạn năm không ngã, đây không phải một câu lời nói suông. Lạc đà gầy y nguyên là còn hơn ngựa béo, thực tế người hâm mộ không chỉ một. Đế thuật thể thuật bên nào là không khiến người ta thèm chảy nước miếng, bên nào không khiến cho người ta đỏ mắt. Đế thuật cũng tốt, thể thuật cũng được, đều là phải để người ta động lòng. Nhưng muốn đoạt được đế thuật cùng thể thuật của Lý Thất Dạ phải là tinh tế tự định giá. Lần trước mấy vạn cường giả bị hắn dẫn vào hang ổ diệt thiên ma vương Chu Diệt. Ai dám nói chuyện như vậy không phát sinh một lần. Nghĩ tới lần trước đến máu chảy thành sông không ít người là run. Còn cóc kia bỏ trốn, Lý Thất Giả vẫn chưa từ bỏ ý định. Với hắn mà nói ma bối lĩnh nhiều bảo vật hơn, so ra còn kém con cóc. Hắn là đuổi hơn 10 ngày nhưng mà đều không có bắt được nó. Nó đã bị kinh động một lần, con cóc trở nên càng chú ý, trở nên càng cẩn thận, muốn bắt được nó đó là so với lên trời còn khó hơn. Mà thời điểm Lý Thất Giả chưa từ bỏ ý định truy tung con cóc, rất nhiều tu sĩ tại ma bối lĩnh là được mùa lớn. Dù nó vô nhân khu không thể tiến vào, nhưng khu vực nguy hiểm, khu vực nguy đều là an toàn. Cái này có thể nghĩ bọn họ là gặt hái bao nhiêu linh dược bảo vật. Có điều, cũng như người nội tâm lo lắng không kiên nhẫn, như là Thanh Huyền Cố Quốc, Thanh Huyền Thiên Tử, như là Thánh Thiên Giáo, Thánh Thiên Đạo Tử, nội tâm đều lo lắng. Với người xuất thân là Thanh Huyền Thiên Tử, bảo kim thần thiết bình thường không lọt qua mắt hắn. Lần này tới hướng về phía đồ vật trong truyền thuyết ma bối lĩnh. Truyền thuyết trong ma bối lĩnh có một cái kiện đồ vật cực kỳ thần kỳ, cực kỳ huyền diệu, là đồ vật thời đại chư thần. Thánh Thiên Đạo Tử nghe đến tin tức truyền thuyết liên quan tới ma bối lĩnh có bảo tàng chư thần, Thánh Thiên Đạo Tử cũng biết nội tình. Hiện tại ngay cả Thánh Thiên Huyền Tử cũng tới. Hán là càng thêm khẳng định trong ma bối lĩnh đích thật là dấu bảo tàng chư thần. Mà Thanh Huyền Thiên Tử một mực bồi hồi ở đồng bộ, Thánh Thiên Đạo Tử là hoàn toàn khẳng định chư thần bảo tàng trong truyền thuyết ngay ở chỗ sâu nhất đồng bộ. Chư thần bảo tàng thậm chí là thần chi khí ở truyền thuyết. Cái này sao làm cho Thánh Thiên Đạo Tử động tâm. So sánh Thanh Huyền Cố Quốc, Thánh Thiên Giáo càng là gần bảo tàng dạng này, đặc biệt là thần vương chi khí trong truyền thuyết. Thậm chí Thánh Thiên Đạo Tử là hướng đến lão tổ xin chỉ thị bàn thưởng đế khí, nhưng mà hắn xin chỉ thị một mực chưa có hồi âm, khiến cho Thánh Thiên Đạo Tử cũng không khỏi lo lắng. Oanh, thời điểm Thanh Huyền Thiên Tử, Thánh Thiên Đạo Tử lo lắng, còn ý thất ra thì truy tung còn cóc. Đột nhiên tại chỗ sâu nhất đồng bộ của ma bối lĩnh vàng tiếng thật lớn. Sau đó mọi người trong ma bối lĩnh thấy được một màn kinh thiên. Chỉ thấy một trụ huyết quang phóng tận trời chiếu sáng toàn bộ đồng bộ. Hồi lâu sau huyết quang phóng lên trời cao mới biến mất. Đó là cái gì? Thấy được đạo huyết quang phóng lên tận trời, tất cả mọi người trong ma bối lĩnh không khỏi trở nên động dung. Một màn này có thể nói là quá rung động. Không hề nghi ngờ ở chỗ sâu nhất của đồng bộ ma bối lĩnh xảy ra dị biến. Chẳng lẽ nói thần vương chi khí trong truyền thuyết thật xuất thế? Nhìn thấy một màn như vậy, có tu sĩ nghe đồn đại không khỏi động dung nói. Trước đó vốn là có đồn đại nói ma bối lĩnh giấu thần vương chi khí, có giấu trừ thần bảo tàng, hiện tại đột nhiên là huyết quang trùng thiên, lại lần nữa nghiệm chứng đồn đại trước kia. Trong lúc nhất thời, tin tức liên quan tới thần vương chi khí, liên quan tới trừ thần bảo tàng càng là truyền đi xôn xao. Vô số tu sĩ đều cho rằng ma bối lĩnh thật có thần vương chi khí sắp ra đời, có trừ thần bảo tàng hiện thế. Đi, chúng ta vào. Thấy huyết quang trùng thiên, Thanh Huyền Thiên Tử quyết định chắc chắn trầm giọng nói. Lão giả bên cạnh Thanh Huyền Thiên Tử không khỏi trầm giọng nói ra. Chương 204 Lục Đạo Liên Hòa Phần 2. Xem bộ dáng thiên thú thọ tinh là bị thần vương chi khí chấn áp, coi như vô nhân khu có mấy trăm vạn năm thiên thú thọ tinh đều trốn. Lần trước đều không phải là tiểu tử họ Lý kia dẫn dụ đám ngu ngốc tiến vào hang ổ diệt thiên ma viên, lúc này mới dẫn tới họa sát thân sao? Thanh Huyền Thiên Tử trầm giọng, quan áo trầm ngâm nói, thọ tinh thiên thú nên trăm vạn năm không phải chúng ta có khả năng phỏng đoán, vẫn là cẩn thận tốt hơn. Chúng ta tới đây liền cẩn thận một chút, tốc độ giảm xuống thấp nhất, đi bộ mà vào, thu liếm tất cả khí tức không kinh động nó. Thanh Huyền Thiên Tử trầm giọng nói. Gặp Thanh Huyền Thiên Tử ý đã quyết, quan áo không khuyên, chỉ căn dặn cẩn thận một chút. Thanh Huyền Thiên Tử mang người tấn nhập vô nhân khu, sau đó Thánh Thiên Đạo Tử cũng mang theo chư vương của báo thánh bảo thánh thượng quốc tấn nhập vô nhân khu. Thanh Huyền Thiên Tử cùng với Thánh Thiên Đạo Tử đều tấn nhập vô nhân khu, trong lúc nhất thời đưa tới oanh động không nhỏ. Thật là thần vương chi khí, chư thần bảo tàng xuất thế. Thấy Thanh Huyền Thiên Tử, Thánh Thiên Đạo Tử đều vào, lúc này mọi người vì đó oanh động. Đi, chúng ta cũng vào. Ngay cả Thanh Huyền Cố Quốc đều vào, nhưng đại sao cường quốc cổ tông bí mật không có giữ được bình tĩnh, nhào nhào tuyên bố muốn vào. Nhưng vô nhân khu có diệt thiên ma viên tọa trấn nhà, ai vào đều là tự tìm đường chết, tự tìm diệt vong. Có giáo chủ cũng do sự nghĩ tới diệt thiên ma viên đáng sợ, nội tâm càng rụt rè. nghe nói chỉ cần không vào hang ổ liền không có kinh động tới thiên thú thọ tình như Diệt Thiên Ma Vương. Chúng ta đi sau lưng Thiên Thành Huyền Cố Quốc, bọn hắn có lộ tuyến thế nào chúng ta theo lộ tuyến như ấy. Điệu thấp một điểm, không cần kinh động thiên thú thọ tình. Nghe nói hiện tại thiên thú thọ tình đều bị thần vương chi khí chấn áp, cho nên trốn trong hang ổ không nguyện ý ra. Có tu sĩ là đập vào tính toán, biết rõ vô nhiên khu có thiên thú thọ tình trăm vạn năm chiếm giữ, nhưng sau khi bọn người Thanh Huyền Thiên Tử đi vào, tất cả mọi người động tâm, chư thần bảo tàng ai mà không động tâm. Thời điểm huyết quang trùng thiên, Lý Thất Giả thấy một màn như vậy lập tức biến sắc lẩm bẩm, rốt cuộc xảy ra, tiểu tử đáng chết phá hủy cân bằng, sớm muộn có một ngày tìm hậu đại, người tính toán khoản nợ này đó là vật gì? Thấy huyết quang trùng thiên của Lý Sương Nhàn không khỏi trở nên động dung, nàng ý thức cái này có tình huống bất thường muốn phát sinh. Nơi này thật là chư thần chi địa trong truyền thuyết, thật sự có chư thần bảo tàng. Lý Sơn Nhàn cũng chẳng tin tưởng thuyết pháp chư thần bảo tàng thế nào, nhưng hiện tại dị biến có chút khác biệt. Hà, chư thần bảo tàng, thực sự có chư thần bảo tàng còn tới phiên bọn chúng sao? Lý Thất Dạ lỡ lộ cười cười nói ra. Lý Sơn Nhàn không khỏi nhìn Lý Thất Dạ nói, đó là vật gì? Đây rõ ràng hắn đối với ma bối lĩnh là biết được nhất thanh nhị sở. Tử thần. Hai mắt Lý Thất Dạ nhíu lại nói, tử thần đói bụng trăm ngàn vạn năm, đói đến mức khó chịu. Thời điểm Lý Thất Dạ nhíu mày, Lý Sơn Nhàn không khỏi lạnh run. Nàng minh bạch chuyện này so với trong tưởng tượng nàng còn muốn đáng sợ. Chúng ta đi. Lý Thất Dạ phân phó Ngưu Phấn nói. Công tử đi đâu? Ngưu Phấn đối với mệnh lệnh Lý Thất Dạ không khỏi nghi vấn, một mực ra sức châu ngựa. Về Quế Liên Thụ. Lý Thất Dạ nói, bằng đám bao cỏ kia chỉ là đi chịu chết, trở thành mỹ vị cơ bản không có chấn áp được đồ vật quỷ quái kia. Lý Thất Dạ cởi ốc sên chạy đến bên Quế Liên Thụ. Thấy Lý Thất Dạ về, bọn Cổ Thiết Thủ không khỏi thở dài một hơi. Cổ Thiết Thủ y nguyên không khỏi hỏi, bên kia xảy ra chuyện gì? Dù là Cổ Thiết Thủ mang đệ tử không rời mạch tịnh thổ nửa bước, y nguyên là thấy được huyết quang phóng tận trời. Tài họa. Lý Thất Dạ từ lưng họa ngưu nhảy xuống phân phó Cổ Thiết Thủ nói, Cổ trưởng lão, nếu còn có đệ tử bên ngoài lập tức triệu tập về. Các đệ tử từ giờ trở đi không được rời đi, khoảng cách cùng cây không cho phép vượt qua 10 trượng. Các đệ tử ta triệu hồi, ta phân phó bọn hắn không cho phép rời đi. Cố Thiết Thủ thấy thần thái của Lý Thất Giả trịnh trọng liền là bề bộ nói. Thời điểm thấy phương đồng huyết quang trùng thiên, Cố Thiết Thủ không biết họa phúc lập tức triệu hồi đệ tử đi san tu luyện, tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Thực tế sau khi huyết quang trùng thiên, Cố Thiết Thủ là ngắm trông Lý Thất Giả, vẻ Lý Thất Giả không ở đây, hắn làm đại trưởng lão không chỉ là tâm thần bất an, còn hoang mang lo sợ. Hiện tại trong lúc vô tình, Lý Thất Dạ trở thành tâm cốt của Tịnh Nhàn Cổ Phái. Với Lý Thất Dạ bảy mưu nghĩ kế, bọn Cổ Thiết Thủ đều là lòng tin 10 phần. Ngược lại Lý Thất Dạ không có mặt, liền trở nên không nắm chắc. Thời điểm Cổ Thiết Thủ phân phó truyền mệnh lệnh, Lý Thất Dạ thẳng tới Quế Liên Thụ. Trước thân cây Quế Liên Thụ, Lý Thất Dạ ngồi xếp tay hợp chữ thập, âm thầm cầu nguyện truyền đạt ý chí. Năm đó cùng các hạ liên thủ đổ diệt ma vật, các hạ cũng biết vật ấy chạm không chết, vì vậy ta từng ở đây gieo hạt sống, lưu lại chuẩn bị về sau dùng ngăn cản ma vật tái sinh. Bây giờ các hạ cũng biết năm đó ta lưu lại chuẩn bị về sau đã bị phá hương. Hôm nay ma vật có hy vọng chủng sinh, vì ma bối linh thần tất đích thần tới đó một lần. Nếu các hạ không giá lầm, ta không miễn cưỡng, nhưng ta cần niên cốt thánh thủy của các hạ, bày hung vật hùng thuật phá ma vật. Lấy ra dạng ngồi trên đất yên lặng đảo kỳ, hướng Quế Liên Thụ truyền đạt ý chí. Bọn Lý Sương Nhàn không phải lần đầu thấy Lý Thất Dạ thái độ như thế. Hiện tại bọn Lý Sương Nhàn đều biết gốc cây khổng lồ trước mắt là thông thần. Vì cái gì cây này bị Lý Thất Dạ xưng là Quế Liên Thụ, bọn họ là không biết tới. Ở dưới Lý Thất Dạ đảo kỳ, trong vô thành vô tức, thần cây vậy mà chậm rãi mọc ra nhánh. Hơn nữa nhánh cây không chỉ là một cái đầu, từng cái nhánh cây không có giống người thường. Thần cây sinh ra nhánh cây lớn bằng cánh tay, nhưng mà tuyết trắng không mờ, người không có cẩn thận nhìn xa còn tưởng rằng mọc ra bạch cốt. Cái nhánh cây trắng hiếu này tựa như là bạch ngọc sáng bóng, từng nhánh cây như bạch cốt mọc ra, không chỉ khiến cho người ta sợn hết gai ốc, ngược lại làm cái hàm xúc thú vị nói không được, tựa như là có một thanh âm đại đạo từ trên nhánh cây bạch cốt truyền tới vậy. Chương 205 Lục đạo liên hoa phần 3. Trên thân cây đột nhiên sinh ra một nhánh cây trắng như ngọc, khiến bọn người Lý Sương Nhan đổ bất ngữ là trợn tròn mắt. Quế liên thụ to lớn thật sự đã thông thần. Ngay tại thời điểm bọn Lý Sương Nhan há hốc mồm, cuối nhánh cây kia vậy mà sinh ra nhiều búp hoa liên tiếp, lấy đóa hoa búp hoa nở rộ. Lúc này mọi người nhìn rõ ràng, nhiều búp hoa nở rộ lại là hoa sen. Hoa sen 6 cánh hoa, mỗi một đóa hoa sen đều lớn như mũ rộng vành. Thời điểm nhiều đóa hoa sen nở rộ, đám người ở đây cũng cảm giác mình phiêu phiêu dục tiên, toàn thân thư thái. Thời điểm này đám người đều cảm giác hoa sen nở rộ có thể cùng hết đại đạo bọn hắn hỏa mình. Trong đó phản ứng cường liệt nhất liền là Lý Sương Nhan, trời sinh bích thanh thể, lại luyện vô cấu thể. Lúc này cả người Lý Sương Nhan giống như một đạo thánh niên nở rộ, nghe mắt tiên quang vọt lên, quanh thân nàng tản ra thanh âm đại đạo. Thanh âm đại đạo nghe rất nhẹ, nhưng mà thanh âm đại đạo nhẹ nhàng này nghe vào trong tai người lại tựa như thần trung mộ cổ, xao động lấy trái tim tất cả mọi người. Ở thời điểm này Lý Sương Nhan tựa như là trích tiên hạ phàm, tuyệt thế vô song. Lúc này Lý Sương Nhan tựa như là vạn pháp bất xâm, vạn vật không dính, trong sáng không hạt bụi, tựa như là chân tiên trong truyền thuyết. Nhìn thấy bộ dáng Lý Sương Nhan, bất kỳ người nào cũng không khỏi trở nên động dung. Chính Lý Sương Nhan nàng cũng vì đó mà động dung, bởi hoàn toàn cảm nhận được vô cấu thể của mình nhận ích lợi rất lớn. Những đóa hoa sen nở rộ này quả thực giống như là vì vô cấu thể của nàng mà chế tạo. Đây là vật gì lại cùng thể chất ta ăn ý như vậy? Lý Sương Nhan không khỏi trở nên động dung. Nếu thế gian thật có sen này, nàng khẳng định phải thu lấy bên người, nếu uẩn dưỡng vô cấu thể. Lục đạo liên hoa, vô cấu vô ơ, chư thiên chi tượng, thành trạc vô song, đương nhiên nào cùng vô cấu thể của người tuyệt phối. Lý Thất Dạ nói ra. Lục đạo liên hoa, Lý Sương Nhan không khỏi lẩm bẩm nhớ kỹ cái tên. Tất nhiên nàng là lần đầu gặp dạng hoa sen này. Lúc này Lý Thất Dạ bẻ gãy một đóa hoa sen. Thời điểm hoa sen bẻ gãy, nhánh cây trắng như ngọc sinh trưởng trên thân, vậy mà chóc ra. Lý Thất Dạ lấy hoa sen, nhánh cây nâng rơi xuống. Hoa sen nâng nhánh cây này, Lý Thất Dạ đưa cho Đồ Bất Ngữ nói: lấy chân hỏa luyện hóa, đem nó hóa thành cho, nhớ kỹ, hái liền nắm nhánh, nếu không liền cốt rơi xuống đất, tất cả độn thổ mà hóa. Đồ Bất Ngữ nhớ kỹ lời Lý Thất Dạ, tay dừng một chút, lập tức để hoa sen hiện lên. Trong nháy mắt, hai tay Đồ Bất Ngữ hiện lên hỏa diễm vô cùng thuần thanh, hỏa diễm hóa thành khổng lồ, thoáng đem hoa sen nhét vào trong, luyện hóa thành trò. Đồ Bất Ngữ hái nhiều hoa sen, nâng nhánh cây, lấy chân hỏa đem nó hóa thành trò. Có thể đem chân hỏa sinh mệnh hồng lô luyện đến lô hỏa thần thanh, không thẹn cho chiến thần quyết. Lý Thất Dạ cũng gật đầu khen. Đồ Bất Ngữ cũng không có gì kiêu ngạo. Hắn tu luyện chiến thần quyết đương nhiên là biết chiến thần quyết ảo diệu. Nếu hắn không có thể luyện đến trình độ này, chính như Lý Thất Dạ từng nói vậy là thẹn cho thần quyết. Lúc này Lý Thất Dạ lấy bình ngọc lớn quát: thánh tùy tới. Lý Thất Dạ dứt lời, lập tức trời phún phi tuyền. Đạo tác này là từ đỉnh cao nhất của đại thụ phun xuống, rơi thẳng bình ngọc của Lý Thất Dạ. Bình ngọc trong tay Lý Thất Dạ không gian không nhỏ, mà thời gian không lâu bình ngọc chấn chứa đầy áp tác biến mất. Lý Thất Dạ là thu hồi bình ngọc. Lúc này Đồ Bất Ngữ cũng đem tất cả hoa sen liền cốt hóa thành trò, lấy bảo hạp chưa được. Ở thời điểm này, Nam Hoài Nhân học bộ dáng của Lý Thất Dạ, ngồi ở thân cây trước đó, tay hợp chữ thập một bộ lẩm bẩm nói liên miên. Lý Thất Dạ một bàn tay quất vào gáy hắn nói: người làm cái gì vậy? Nam Hoài Nhân cười hắc hắc nói: ta là học đại sư huynh hướng thần thụ cầu nguyện, thỉnh thần thụ ban thưởng cho ta bảo vật. Hắc, ta xem thần thụ thông thần như thế nhất định có thể nghe cầu nguyện của ta. Lý Thất Dạ một tay quất vào gáy hắn, trừng mắt nói: coi như thần thụ thông thần cũng không phải người có thể cầu thông. Hay cả Mạc Hộ Pháp cũng trừng mắt nhìn đồ đệ một cái, tức giận trách mắng: người có thể cầu thông thần cũng không phải là Nam Hoài Nhân. Dù bị sư phụ mình quát, Nam Hoài Nhân vẫn nằm mặt dày mày dặn cười hắc hắc: thụ này thông thần. Lúc này Lý Sương Nhan đứng trên người bên người Lý Thất Dạ, nhìn gốc quế liên khổng lồ trước mắt cũng không khỏi động dung nhẹ nói, hỏi Lý Thất Dạ: cây này thật hóa thần sao? Lý Thất Dạ nhìn nàng, sau đó nhìn quế liên thụ cuối cùng nói: nếu thế gian có trừ thần, nó xem như một tôn, đáng tiếc. Nói tới đây Lý Thất Dạ liền không nói thêm. Nghe được Lý Thất Dạ nói, người chỗ này bất luận Lý Sơ Ngàn hay Đồ Bất Ngữ hoặc Ngưu Phấn, nội tâm chấn động, lập tức ngay cả Na Hoài Nhân cũng đứng nghiêm thân thể không dám làm cản. Lúc này đám người nhìn qua Quế Liên Thụ trước mắt, không khỏi vì đó kính sợ. Chư thần một mực là truyền thuyết, từ thời đại cực cổ đến nay. Nhưng liền có truyền thuyết, thời điểm không có người nào gánh chịu thiên mệnh, không người xưng tiên đế, liền có truyền thuyết chư thần. Đã từng có câu nói thế này, tiên đế chỉ tiền, chư thần thống tế. Về phần truyền thuyết là thật hay giả, không người nào biết. Nhưng chư thần đối với tất cả mọi người mà nói đều là tồn tại khiến người ta kính uy. Lý Thất Dạ nói như thế, nếu thế gian có chư thần, nó xem như một tôn vậy. Quế Liên Tụ trước mắt có thể sánh vai chư thần, coi như thế gian không có chư thần, nó đã đáng sợ tới khiến người ta kinh hãi. Trước đó Cổ Thiên Thụ cũng cùng rất nhiều đệ tử, chỉ có Quế Liên Thụ, một cái cây đại thụ vô cùng lớn, tối đa cho rằng thụ này thành yêu cốt được thành công. Hiện tại Lý Thất Dạ nói vậy liền để người ta kính sợ. Lúc này đừng nói môn hạ đệ tử, ngay cả một ít hộ pháp đường chủ nội tâm không khỏi run sợ. Nam Hoài Nhân bị sợ tới mức chân có chút nhũn ra, vội vàng quỳ xuống đất. Thần gia gia, thần tổ tông không, thụ thần đại nhân tại thượng, tiểu tử tuổi nhỏ vô tri, không biết ngài là tồn tại cao hơn trời. Hai ngày trước tiểu nhân nhất thời tình nghịch nạo một ít ra cây của ngài, thụ thần đại nhân người cao cao tại thượng chữa cùng tiểu nhân chấp nhặt, đầu tư thực là bồi tội nhận lầm cho người. Lần này Nam Hoài Nhân thật đúng là thành tâm, nằm trên đất thật là dập đầu mấy cái cho đại thụ. Chương 206, Đồ Ma Chiến Trường phần 1. Bộ dáng này nếu bình thường nhìn là hết sức buồn cười, nhưng lúc này chẳng ai dám bật cười. Tiểu tử Nam Hoài Nhân này là mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nhưng lòng có thần minh. Vừa nói thấy thần lòng hắn là sợ run cả người. Lúc này hắn thực tình là thành ý hướng đại thụ nhận lầm. Thời điểm Nam Hoài Nhân dập đầu, đột nhiên bầu trời bồng bềnh rơi xuống một vật, hạ xuống trước mặt Nam Hoài Nhân. Vật ấy vàng óng ánh, phun ra nuốt vào lấy sợi, từng sợi quang mang như tơ vàng. Này là đài sen này như hoàng kim tạo thành. Dù không thực, nhưng mà trong đài sen nguyên một đám liền lỗ, lại chớp động quang hoa trong suốt. Hảo tiểu tử, ngươi thật sự là một mảnh thành tâm. Lý Thất Dạ không khỏi gật đầu khen. Quế Liên Thụ hoàn toàn chính xác bỏ qua lỗi lầm của ngươi, ban thưởng ngươi một cái nhánh lục đạo liên bồng. Đây là đồ vật khó lường, tương lai có cơ hội có thể luyện thành thần khí. Còn không mau tạ ơn Quế Liên Thụ, phải biết rằng thứ này là cực ít. Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, đám người không khỏi trở nên động dung. Có thể luyện thành thần khí, lúc lại coi như người không có biết nhìn hàng, thấy đài sen cũng hoảng. Như là hoàng kim tạo thành kia, biết không tầm thường. Nam Hoài Nhân giật mình vội cùng kính, hướng đại thụ dập đầu. Cuối cùng hoàn thiên hỷ địa, thu hồi lục đạo liên bồng, không dám có chút làm cản. Lúc này không ít đệ tử tẩy nhân cổ phái hâm mộ nhìn lấy Nam Hoài Nhân, không nghĩ tới cũng tìm được thần vật như vậy. Mặc hộ pháp nằm sư phụ vì đệ tử của mình mặc ngào hứng, nghĩ không tới phe này thành tâm mà đã được thần thụ ban thưởng thần vật, thiên cơ trong đó đã là chú định. Lúc này có đệ tử nhịn không được hào bộ dáng Nam Hoài Nhân, hy vọng có thể để thần thụ ban thưởng thần vật. Đừng hao tâm tổn trí, Lý Thất Dạ lắc đầu nói, vô cấu vô ô chính là bản tâm, có một chút xíu hiệu quả và lợi ích chi tâm đều là không được. Tiểu tử Hoài Nhân này xem như là phúc duyên không cạn, loại phúc duyên này không phải có thể cưỡng cầu. Lý Thất Dạ nói vậy, đệ tử khác không khỏi cười khan. Dù không được đến thần vật, bất luận chưa bị đệ tử này là hộ pháp đường chủ không khỏi kính sợ. Lúc này chưa bị đệ tử cùng hộ pháp là nhận định đại thụ trước mắt là một thần thụ. Lý Thất Dạ không để ý việc này, nói với Cổ Thiết Thụ. Cổ Thiết Thụ, Cổ trưởng lão, ta đi đồng bộ một lần, người mang theo chư đệ tử lưu ở đây, nhớ kỹ ngàn vạn lần không được rời đi, nếu không có khả năng đưa tới tai họa ngập đầu. Ta sẽ chú ý. Cổ Thiết Thủ không dám khinh suất, trầm giọng nói. Lý Thất Dạ mang theo Lý Sương Nhan cùng Ngưu Phấn rời mảnh thánh thổ. Trên đường Lý Thất Dạ đem thánh thủy cùng cho sen, chờ cho Lý Sương Nhan cùng Ngưu Phấn một bộ, nói nếu gặp dễ bổ mà nhất định phải chém, nếu gặp bồ ma hoa lập tức tránh xa, nếu bị vây khốn giết, không đi xa lấy cho sen lui địch, nếu bị bồ ma hoa rơi trên thân hoặc bị ma can đâm thể, lấy thánh thủy dội thể, nếu không nó là hút khô máu của các người. Lý Sơ Nhan cùng Ngưu Vấn cẩn thận thu hồi thánh thủy cùng cho sen, nhớ lời Lý Thất Dạ không dám chủ quan. Chúng ta lần này đi làm gì? Lý Sơ Ngàn hảo hảo thu thánh thủy cùng cho Sen không khỏi hỏi. Sen tỉnh huống lại nói. Nhĩ Thất Dạ trông về đồng bộ phía xa nói ra, hiện tại không biết tình huống thế nào. Tóm lại trước khi sự tình chuyển biến xấu, thu thập hết đồ vật quỷ quái kia. Bằng không một khi khiến nó mọc ra lần nữa, vậy là tai vạ tới nơi. Oành oành oành. Lý Thất Dạ còn vừa dứt lời, toàn bộ đồng bộ một hồi lay động. Sau đó bùn đất trùng thiên. Trên đại địa đồng bộ, trong vô nhân khu, đột nhiên là từng cốt thứ to lớn từ dưới đất đâm lên. Mỗi một đạo cốt thứ to lớn như vậy dài vạn trượng. Đáng sợ hơn, mỗi một đạo cốt thứ lại là đem đến đen như sơn, hắc khí quanh quẩn. Trong lúc nhất thời, khu vực đồng bộ vốn là thành thủy nước biếc, lại là bốc lên từng sợi hắc khí. Thời điểm sợi hắc khí bốc lên quanh quẩn, cuốn lấy toàn bộ vô nhân khu. Không biết bao nhiêu công phu làm cho vô nhân khu trở thành khu vực nghi địa ngục. Bất luận kẻ nào thấy một màn như vậy không khỏi đánh run một cái, nội tâm có cảm giác chạng nành. Giống, thời điểm này giống to chỉ thấy Diệt Thiên Ma Viên từ hang ổ vọt xa, khí tức đáng sợ tràn ngập toàn bộ vô nhân khu. Diệt Thiên Ma Viên, thấy trăm vạn năm thiên thú này, tất cả mọi người run sợ, chỉ sợ là nhân vật như Thanh Huyền Thiên Tử cũng không khỏi mặt đại biến. Thù, nhưng Diệt Thiên Ma Viên mới vọt xa lập tức tại hướng khác, bề một cái thầm cốc tiếng thét sải vàng, một đầu thọ tinh cũng bay lên. Má ơi, trăm vạn năm thọ tinh. Tất cả mọi người bị dọa run rẩy. Trăm vạn năm thiên tú, trăm vạn năm thọ tinh, ký tức của bọn nó như là sóng lớn cuốn sạch toàn bộ đồng bộ. Tất cả tu sĩ bị dọa tới mặt như màu đất. Không biết bao tu sĩ đạo hạnh yếu bị dọa tới đặt mông ngồi dưới đất. Đã xong, đã xong. Lúc này có tu sĩ thần thất sợ tới hồn phi vách tán. Lúc này tất cả mọi người muốn trốn đã không kịp. Thậm chí có thể nói đối mặt với trăm vạn năm thiên thú, trăm vạn năm thọ tinh coi như chân nhân trốn cũng không thoát. Nhưng Diệt Thiên Ma Viên cùng trăm vạn năm thọ tinh phóng lên tận trời, cơ bản không có để ý tù sĩ tiến vào vô nhân khu. Bọn nó là cuồng hống thét dài một tiếng, có chút không bỏ, cuối cùng vẫn là từ bỏ nơi ở của mình, chạy khỏi đồng bộ. Một đầu thọ tinh là xông vào phương Bắc, Diệt Thiên Ma Viên là xông về phương Tây, cuối cùng biến mất ở trong hoang mãng mênh mông. Lúc này Lý Thất Dạ lên đường không khỏi híp mắt, xa xa nhìn ấy cốt chống trời thật là không nói gì. Đó là cái gì? Ngay cả Ngưu Vân cũng không khỏi động dùng có một loại báo hiệu chẳng lành thì thào. Đã từng là hài cốt, Lý Thế Dạn nở nụ cười lại lộ ra nụ cười sáng lạn. Đã chết trăm ngàn vạn năm, còn muốn mượn hài cốt trùng sinh. Đây là dạng ma vật gì? Thiên thú 500 vạn năm sao? Hoặc là thọ tinh 500 vạn năm? Ngưu Vân không khỏi động dung. Từng cái cốt thú cào vạn trượng, thượng nghĩ toán cái ma vật này là lớn bực nào. Lý Thất Dạ nhàn định cười nói, không phải thiên thú chẳng phải thọ tinh, so với chúng nó còn đáng sợ hơn. Thiên thú còn cùng với thọ tinh có thể giết chết, thú quỷ quái này rất khó giết, ương ngạnh làm cho người ta vất cả tư nghị. Chỉ cần nó có một chút dễ cây như cũ sống sót, mưu đồ ngày nào đó trùng sinh. Chương 207, Đồ Ma Chiến Trường phần 2. Ngưu Vân cùng Lý Sơ Nhan cũng không khỏi động dung, thế gian còn có vật như thế thật sự là đáng sợ đến cực điểm. Đi, chúng ta nhìn xem. Lúc này Lý Thất Dạ cười nói, nói không chừng chúng ta có thể đào hết hy vọng sau cùng của nó, sẽ có thể thuận tay đào được thứ tốt không? Thời điểm Lý Thất Dạ cưỡi ốc sên chạy tới đồng bộ, tại vô nhân khu đồng bộ rất nhiều tu sĩ đại giáo cường quốc, thánh địa bí tông không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thời điểm này trong nội tâm nhiều người bất an, có cố cảm giác chẳng lành. Cái này quả thật là chư thần bảo tàng xuất thế sao? Ta cảm thấy càng giống là ma quỷ xuất thế mới đúng. Có giáo chủ nhìn thấy từng cây cự cốt, sắc mặt không khỏi trắng bệch. Nơi đây chẳng lành. Lúc này quan não bên người Thanh Huyền Thiên Tử cũng không khỏi động dung, nói với Thanh Huyền Thiên Tử. Thanh Huyền Thiên Tử mắt mãnh liệt tựa như xem thấu chỗ sâu nhất vô nhân khu, cuối cùng từ nói, chẳng lành lại thế nào? Thiên ung chi địa tất uẩn thần vật, đây chính là thứ chúng ta cần. Thế gian chẳng lành, đáng sợ nữa, dám ở dưới thần uy của tổ tiên chúng ta làm càn sao? Quan áo nghe xong cũng thấy có đạo lý. Thanh Huyền cố quốc bọn hắn chính là hai đời tiên đế, đủ để khiến bọn hắn khinh thường bát hoàng. Lần này bọn hắn tới đây là có chuẩn bị tới, coi như gặp hùng hiểm hơn nữa cũng có thể toàn thân trở ra. Thanh Huyền Thiên Tử không do dự, y nguyên mang người bên cạnh tiếp tục hướng chỗ sâu của vô nhân khu mà đi. Hiện tại Diệt Thiên Ma Viên đã trốn, cho nên bọn hắn là không cần cẩn thận từng ly từng tí, trực tiếp tiến nhanh mà vào, tốc độ nhanh rất nhiều. Chúng ta cũng vào. Thanh Nguyễn Thiên Tử vào, Thánh Thiên Đạo Tử cũng không yếu thế, chậm giọng nói. Tư đồ chân nhân làm quốc sư không khỏi lầu. công tử chỉ sợ trong này có hung hiệp. Cái này ta biết. Thánh Thiên Đạo Tử nói, đã nhập Bảo Sơn không thể tay không về. Còn nữa, nếu thật có chư thần bảo tàng, hẳn có dấu hung hiệp. Thế ra nơi nào có thần vật dễ dàng mà đến. Nếu có thần vương chi khí, ta cần vật như vậy giúp ta hoàn thành vô thượng đại nghiệp. Nói xong, đôi mắt hắn lộ quang mang đáng sợ vô cùng kiên định. Công tử hùng thao quý lược, Tiêu Độ chân nhân không khỏi vì đó đồng ý. Muốn thành đại sự, bước vào tiên đế chi đồ, nhất định phải có dạng dã tâm này, nhất định phải có đạo tâm kiên định. Thanh Huyền Thiên Tử cùng với Thánh Thiên Đạo Tử lần lượt tiến vào chỗ sâu trong vô nhân khu, để rất nhiều đại giáo cường quốc do dự, nội tâm không khỏi khẽ động. Dù sao ngay cả Thanh Huyền Thiên Tử cùng Thánh Thiên Đạo Tử dạng hậu bối này cũng vào, bọn hắn không có khả năng không động tâm. Lại nói đại giáo cường quốc tới đây thực lực đều không tầm thường, có chút đại giáo cường quốc cùng vương hầu giới nội, thậm chí vương hầu thế hệ trước. Chúng ta cũng vào, có Thanh Huyền Cố Quốc cùng Thánh Thiên Giáo mở đường, chúng ta sợ gì? Cố giáo chủ, có giáo chủ là trầm giọng nói ra, coi như chúng ta không chiếm được thần vương chi khí, có được một hai kiện thần khí cũng không uổng chuyến này. Cuối cùng có không ít đại giáo cổ phái đều nhao nhao theo Thanh Huyền Thiên Tử, Thánh Thiên Đạo Tử tiến nhập chỗ sâu nhất trong vô nhân khu. Đa số đại giáo cường quốc đều là đối với chư thần bảo tàng trong truyền thuyết chưa từ bỏ ý định. Sau khi Thanh Huyền Thiên Tử cùng Thánh Thiên Đạo Tử đi vào, bọn hắn cùng rất nhiều nhao nhao tấn nhập chỗ sâu trong vô nhân khu. Cũng có một phần nhỏ truyền thừa cùng tu sĩ từ bỏ ý niệm đi vào trong đầu. Đột nhiên từ mặt đất toát ra từng cái cây cốt thứ to lớn hắc khí quấn quanh, khiến người ta sợ hết gai ốc, làm lòng sinh bất an. Cho nên số ít truyền thừa một vái từ bỏ tiếp tục đi vào. Như lão quỳ vương phi ra hồ kiến thức rộng rãi hướng thiếu chủ bọn hắn đề nghị nói, thiếu chủ lấy ý kiến của lão hủ, nơi này chưa chắc là nơi tốt lành, chỉ sợ nơi này chẳng lành, chuyến này chúng ta thu hoạch so với vãng giới đều nhiều hơn, cần gì bốc lên phong hiểm lớn như thế. Còn nữa, Thanh Huyền Cố Quốc cùng Thánh Thiên Giáo đều vào, giờ vào phi hồ sao chúng ta cũng cầm không được bao chỗ tốt, tôi gì cùng họ tranh giành. Cuối cùng phi ra hồ thiếu chủ dưới tay quỳ lão khuyên bảo từ bỏ đi vào, mang theo chư yêu vương thối lùi đến khu vực bình thường. Nhưng mà phi ra hồ thiếu chủ đối với chư thần bảo tàng trong truyền thuyết y nguyên cảm thấy hứng thú, cho nên sau khi lùi đến khu vực bình thường nên để yêu vương nhấc lên thiên kính, muốn mượn thiên kính quan sát tình huống vô nhìn khu đằng xa. Ngoại trừ một ít môn phái giống phi ra hồ không cùng nhập vô nhìn khu, đi được triệt để nhất vẫn là dạng truyền thừa như Tử Hà Quan. Lão đạo Tử Hà Quan gặp chỗ sâu trong đồng bộ ra dị tượng, cảm thấy không lành, hơn nữa chuyến này thu hoạch rất dồi dào, không nguyện ý bốc tiến phong hiểm, mang đệ tử rời mà bối lĩnh hoàn toàn tối lui khỏi đoạt địa chi bảo lần này. Môn phái còn không có tiến vào vô nhân khu cuối cùng là số ít, đa số môn phái vẫn là đi theo sau đám Thanh Huyền Thiên Tử tấn nhập sâu vào trong đồng bộ. Bởi vì đã không có tồn tại đáng sợ như Diệt Thiên Ma Viên tọa trấn, tất cả môn phái nhào nhào hoành không dựng lên ngự bảo vật, đạp không đi tiến nhanh mà vào tấn nhập chỗ sâu nhất đồng bộ. Kể từ đó tốc độ nhanh hơn rất nhiều, rất rất nhiều. Cho hết tới chỗ sâu của đồng bộ là Thanh Huyền Thiên Tử cùng với Thánh Thiên Đạo Tử. Thời điểm bọn hắn tới chỗ sâu nhất, thấy một màn trước mắt, bọn hắn là hoàn toàn bị chấn kinh. Trước mắt khắp nơi là bạch cốt, ở chỗ tầm mắt đã tới đều là bạch cốt đếm không hết, thậm chí bạch cốt chồng chất như núi. Tại đây bạch cốt như sơn, dạng hài cốt gì đều có. Có hài cốt tù sĩ người, có hài cốt yêu tộc, càng có hài cốt thiên thú thọ tinh, còn có rất nhiều hài cốt ngay cả danh tự không nói ra được. Hài cốt khắp đất, có to có nhỏ cỡ nắm tay, lớn như núi cao, có xương cốt dài không tới cuối, bạch cốt như sơn, hơn hết toàn bộ sinh linh trước mắt khi còn sống là chết oan uổng. Trên mặt đất tán lạc không ít bảo khí kỳ binh đều đã mất thần tính, hóa thành độc nát sắt vụn. Hơn hết tất cả bảo khí kỳ binh có chỗ xui đổ, không nghi ngờ có thể nhìn ra sinh linh chết ở nơi đây chỉ sợ là khi còn sống rất cường đại, trước khi chết đều từng là phản kháng, cuối cùng vẫn bị chết tại đây. Chương 208 Đồ Ma Chiến Trường phần 3. Nếu là tu sĩ chết đi, đến cảnh giới nhất định có thể bảo trì nhục thân hoặc bảo trì một bộ phận cường đại nhất của thân thể, nhưng tất cả sinh linh nơi đây khi chết đều hóa thành bạch cốt, chỉ có một lời giải thích, chính họ khi còn sống bị đoạt hết thảy tinh hoa, bất luận thọ huyết, thiên địa, tinh khí, thấy thì cốt khắp nơi trên đất. Trước bao nhiêu người dùng mình một cái, Thời điểm bọn người Thanh Huyền Thiên Tử nhìn một màn trước mắt ngẩn người, phía sau rất nhiều tu sĩ đại giáo cường quốc chạy tới, thấy một màn trước mắt mọi người kinh ngạc thật lâu nói không ra lời. Lúc này không biết bao người phát lạnh sau lưng, nội tâm sợ hãi. Cái này, nơi này đến tuột cùng phát sinh chuyện gì? Thấy trước mắt nơi lời đều có bạch cốt, có giáo chủ không khỏi mặt trắng bệch. Chuyện này quá đáng sợ. Chúng ta đi vào. Ngay thời điểm vô số người sợ hãi, Thanh Huyền Thiên Tử Y Nguyên bất vì sợ động, toàn thân hắn bị thanh khí bao vây. Mắt Y Nguyên lăng lệ vô cùng, mang trừ não, bên người tiếp tục tiến lên. Thánh Thiên Đạo Tử cũng không cam chịu hạ phòng, mang trừ bị vương hầu tiếp tục tiến vào chỗ sâu. Lúc này không ít giáo chủ, hoàng chủ các đại giáo phái cường quốc, trong lúc nhất thời là người xem ta xem người, mọi người đều là bị sốt cốt sơn trước mặt làm cho rung động. Đã đến nơi này không có đạo lý lùi về phía sau, đương nhiên nhiều người tới nơi đây, như vậy nói rõ nơi này thật có kinh thế chi vật. Có hoàng chủ trầm giọng nói là mang theo người vào. Các bọn Thanh Huyền Thiên Tử đều đi vào, để không ít tu sĩ ná gan càng lớn cắn răng một cái đều đi theo. Đi tới đây, người muốn lùi về đã rất ít. Lý Thế Dạ cưỡi ốc sên một đường cực tốc chạy tới, vẫn là cái cuối cùng đổi tới chỗ sâu đồng bộ. Thời điểm Lý Thế Dạ đuổi tới bạch cốt chi địa khắp nơi trên đất, không chỉ Lý Sương Nhan ngay cả Ngưu Phấn vì nó động rung. Đây là địa phương quái quỷ gì? Thấy bạch cốt như sơn trước mặt, dây là tà khắp nơi là bạch cốt. Đừng nói Lý Sương Nhan coi như là Ngưu Phấn qua không ít hùng địa không khỏi sợn gai ốc, nội tâm có điểm xấu. Lý Sương Nhan nhìn một màn trước mắt không khỏi sắc mặt đại biến, lẩm bẩm nói: Nơi này tuột cùng là địa phương thế nào? Chẳng qua là khu ăn uống mà thôi, cách hang ổ chân chính còn là một đoạn lộ trình. Lý Thế Dạ nhìn bạch cốt khắp nơi trước mắt chỉ nở nụ cười nói: Khu ăn uống? Lý Sương Nhan không khỏi biến sắc nói: Đây là dạng ma vật gì? Nó còn sống sao? Khó có khả năng còn sống. Ngưu Phấn xem xét bạch cốt khắp nơi trên đất nói: Tất cả bạch cốt nơi này là vô số năm tháng, bằng ý kiến của ta, tuyệt đại đa số bạch cốt này đều là trước thời đại trừ đế. Cái này người nói đúng rồi. Lý Thế Dạ cười nói ra: Chính xác mà nói, tại thời đại cổ mình nó bị chém chết. Có điều thứ quỷ quái này ai cũng không dám nói có 100% tiêu diệt nó, coi như đem nó giết 100.000 lần, chỉ cần một đoạn rễ cây còn sống, nó có cơ hội phục sinh nhất định. Vốn nó vĩnh viễn không có khả năng lại phục sinh, dù có hy vọng phục sinh. Chỉ tiếc, nói tới đây mặt âm lãnh, năm đó hắn nằm âm nhà với Minh Nhân Tiên Đế tới đây, thời điểm lục đạo liên hoa xuất thủ, liền là liên thủ đổ diệt ma vật, thậm chí thiều tẫn bát phương, luyện hóa đại địa, muốn diệt tuyệt cơ hội ma vật phục sinh. Về sau hắn cùng Minh Nhân Tiên Đế đem ma bối lĩnh kéo về Tẩy Nhàn cổ phái, hóa thành tài sản riêng của Tẩy Nhàn cổ phái. Lúc ấy hắn cùng Minh Nhân Tiên Đế sợ là vì Tẩy Nhàn cổ phái lưu hậu họa, từng là lưu lại hai đạo chuẩn bị cực kỳ mạnh về sau, lấy chấn áp nơi đây, coi như ma vật kia có sinh cơ cũng vĩnh viễn không cách nào phục sinh. Tiểu hồ đồ liền làm một cái thủ đoạn trong đó, đáng tiếc có người sát nhập nơi đây, chặt đứt hai đoạn đại thủ đoạn của Minh Nhân Tiên Đế, cũng là chặt đứt hai cái đại thủ đoạn của Lý Thất Dạ hắn. Chuyện này để Lý Thất Dạ động sát cơ, thấy mặt Lý Thất Dạ lạnh lẽo, Ngưu Phấn không dám hỏi, Lý Sương Nhàn cũng không hỏi. Bọn người Lý Thất Dạ qua cách gọi là lời khu ăn uống, đi qua bạch cốt chi địa, liền bước vào một cái phiến đất hoang vu, đã ở chỗ sâu nhất đồng bộ, phóng tầm mắt tới, đất khô cằn vạn rặng. Đại địa xuất hiện từng đạo khe hở, hình như là vùng đất này bị liệt hỏa mạnh nhất thế gian thiêu đốt, thậm chí bị đốt nứt. Năm đó ai xuất thủ thật đáng sợ, tuyệt đối nghịch thiên vô địch, coi như không phải tiên đế chỉ sợ cách tiên đế rất gần. Ngưu Phấn trên mảnh đất khô cằn bỏ đi, dù là 100.000 năm đi qua, Y Nguyên có thể cảm nhận mảnh đất khô cằn từng sợi khí tức chấn động là khí tức vô địch. Đốt cháy bát hoang, luyện hóa đại địa, cách gọi là không có một ngọn cỏ bất quá như thế. Lý Thế Dạ chậm rãi nói: Nào đó rồi là Minh Nhân Tiên Đế, tiểu tử vô địch, nhưng mà còn chưa gánh chịu thiên mệnh, chưa có xưng tiên đế, lúc ấy vì diệt tuyệt hết thảy sinh cơ ma vật, hắn đốt cháy bát hoang, luyện hóa đại địa, 100.000 vạn năm qua đi, mảnh đất khô cằn này vẫn là không có một ngọn cỏ. Cuối cùng ở dưới Ngưu Phấn cõng, Lý Thế Dạ cùng Lý Sương Nhàn rốt cuộc tới chỗ đích. Đó là một chỗ đất sụp to lớn, nơi này vốn là đại địa rộng lớn thời đại cổ xưa, nơi này bị đánh xuyên qua thành một cái nơi đất sụp to lớn. Phóng nhãn nhìn lại tựa như nhìn không thấy đáy, toàn bộ đất sụt giống như là hồng hoàng hùng thú mở miệng rộng bột máu, khiến người ta nhìn lại không khỏi sợ hết gai ốc. Thời điểm lý thất giả chạy tới phát hiện tất cả mọi người đứng phía trước nhìn mảnh đất sụp sâu không thấy đáy trước mặt. Lý thất giả chạy tới cũng đưa tới đám người chú ý, rất nhiều cường giả nhào nhào quay đầu xem xét. Thấy lý thất giả cưỡi ốc sên to lớn tới, vô số cường giả thần thái khác nhau. À, thật đúng náo nhiệt, tất cả mọi người đều tốt. Thấy nhiều người như vậy, lý thất giả cười khanh khách nói, mọi người có ai thấy trừ thần bảo tàng ở đâu không? Ở chỗ này không chỉ rất nhiều truyền thừa đại giáo cường quốc, hay cả thanh huyền thiên tử, thánh thiên đạo tử đều ở nơi này, thậm chí ngay cả bảo chủ thánh tông Trần Bảo Kiều cũng ở đây. Chương 209: Bí mật của bảo chủ thánh tông phần 1. Nhìn thấy lý thất dạ, đám người thần thái khác nhau. Thanh huyền thiên tử toàn thân bị thanh khí bao vây là không thấy rõ thần sắc, nhưng đôi mắt hắn thâm thúy vô cùng, xem ở trên thân thể người khiến hồn phách người ta rung động, bất kỳ người nào cũng không khỏi đối với hắn là kiêng kỵ ba phần. Về phần thánh thiên đạo tử từng xung đột qua, vậy không có sắc mặt gì tốt, hắn là lạnh lùng chăm chăm nhìn lý thất dạ. Mà Trấn Uy Hầu sau lưng thánh thiên đạo tử thì càng không cần nói, nhìn thấy lý thất dạ đó là nghiến răng nghiến lợi. Hắn bị cổ thiết thủ đánh bại, nằm trên giường thật lâu, cuối cùng là Tử Sơn Hầu thay thế chức vị hắn. Dù có rất nhiều người đối với tiểu quỷ hung hăng cản cuối cuồng vọng trước mắt thấy ngứa mắt, nhưng mà liên quan tới sự tình nam thiên hào chết rất thảm, tất cả mọi người nghe nói qua. Truyền thuyết lý thất dạ người mang đế vật, dù không có tận mắt thấy, không biết thật giả, đối với dạng sự tình này bọn hắn là hết sức kiêng kỵ, cho nên mọi người chỉ là lạnh lùng nhìn lý thất dạ một cái. Nhà, Trần cô nương cũng ở nơi đây à? Về phần lý thất dạ không có quan tâm ánh mắt người khác chút nào, cười khanh khách. Theo sát Trần Bảo Kiều tra hỏi bình tĩnh cười nói, Trần cô nương, nơi này là chỗ hung hiểm, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Ta xem ra, vì lý do an toàn Trần cô nương vẫn là theo chúng ta đi đi, tuyệt đối có thể ngược cho người bình an vô sự. Con người của ta luôn luôn tốt bụng, đối với nữ hài xinh đẹp động nhìn như Trần cô nương chưa bao giờ thù thủ lao. Lý thất giả cử động như vậy lập tức để nhiều người im lặng, trước mặt mọi người không có chút nào kiêng kỵ, trắng trợn trều chọc Trần Bảo Kiều dạng tuyệt thế vưu vật, chuyện này thật là quá kiêu ngạo. Tiểu quỷ, bớt chỗ khoác lác, nếu thật quả gặp nguy hiểm chỉ sợ người ngay cả tự vệ cũng không kịp. Trần Bảo Kiều tức giận trợn mắt nhìn lý thất giả, dù nói như thế nhưng nàng với lý thất giả còn có hảo cảm không tệ. Trần Bảo Kiều vốn là tuyệt thế vưu vật, dùng mạo khuynh quốc khuynh thành, thấy được nàng trắng mắt nhìn lộ ra ngoài, khiến cho người ta thần hồn điên đảo, quả thật là mê đảo chúng sinh. Trần cô nương, đây là muốn chết chắc rồi, mị nhãn không thể ném loạn, dù nói ta chính là chính nhân quân tử, nhưng cũng chưa chắc có thể ngồi trong lòng mà không loạn. Lý thất giả nhìn, địch, thích ý, rồi cười nói. Lý thất giả nói ra lời như vậy lập tức để sắc mặt Trần Bảo Kiều đỏ bừng, vừa tức giận nàng hừ lạnh một tiếng mặt lạnh xuống không nói lời nào. Lý thất giả kiêu ngạo như vậy để cho thánh thiên đạo tử bên cạnh mặt khó coi tới cực điểm. Hắn lạnh lẽo nhìn lý thất giả nói, lội tử của ta có tiến, có ta tới bảo hộ không nên xả tay người khác. Phải biết là Ngọc Tấn Cường Quốc cùng thánh thiên giáo có ước hẹn hồn nhân, Trần Bảo Kiều là gả cho thánh thiên đạo tử, dù chưa về nhà chồng nhưng vẫn xem như là vị hôn thê của thánh thiên đạo tử, là danh phận đã định. Hiện tại lý thất giả trước mặt mọi người đùa giỡn vị hôn thê của mình, coi như tượng đất cũng bà vẫn hòa tính, nói chỉ là thánh thiên đạo tử dạng thiên chi kiêu tử này. Người là lội tử của ai? Trần Bảo Kiều lạnh lùng nói. Bản thân nàng đối với việc hôn sự này cực kỳ mâu thuẫn, lại là thân bất do kỷ, không phải do nàng làm chủ. Thánh thiên đạo tử mắt mãnh liệt chớp động hàn mang đáng sợ, hắn nhìn nháy mắt khí thế ngập trời trầm giọng nói, Bảo Kiều bây giờ không phải lúc bốc đồng, nếu không ta tự mình áp người trở về. Họ Lòng, ngươi coi là người, coi người là ai? Trần Bảo Kiều sắc mặt đại biến lạnh giọng nói, thánh thiên đạo tử khí thế ngập trời, vương uy ích thế, nháy mắt hắn giống như là một cái vương giả cao cao tại thượng, nhìn chằm chằm Trần Bảo Kiều trầm giọng nói, đã là phụ nhân thì cũng phải có phụ dùng phụ đức. Trần Bảo Kiều ngừng lại giận dữ, tay nâng bảo khí lạnh quát, họ Lòng, Chẳng lẽ Trần Bảo Kiều ta sợ ngươi? Ai, Trần cô nương, chuyện thế này ta cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực. Nghĩa Thất Dạ bình tĩnh cười. Người cầu muốn gả cho tiểu quỷ Thánh Thiên Giáo cái này dễ thôi. Ngươi mở lời ta giết hắn cho ngươi. Nghĩa Thất Dạ vừa nói lập tức làm mọi người im lặng. Thánh Thiên Đạo Tử rõ ràng so với Lý Thất Dạ còn lớn hơn. Hắn tự xưng người ta tiểu quỷ. Càng kỳ quái, chính là vậy mà trước mặt người ta cướp hồn thê người ta, khiến người ta không phát điên mới là lạ. Sắc mặt Thánh Thiên Đạo Tử lập tức tái xanh, bước một bước lành lạnh nói: "Tiểu quỷ, hôm nay là người tự tìm đường chết." Lập tức khí huyết như biển hướng Lý Thất Dạ chấn áp. "Vương hầu mà thôi, chắc mặt ta đùa nghịch quỳ phong cái gì?" Lý Thất Dạ liếc mắt, ngay cả động cũng bất động nói: "Sơ Ngàn, hắn muốn xuất thủ phụ bồi là được, giết hắn cho ta. Hôm nay ta tâm tình tốt, hai tay không muốn dính máu tươi." Lý Sơ Ngàn bước một bước đứng dậy, như thánh liền nở rộ. Nháy mắt quanh thần Lý Sơ Ngàn chỉ nổi lên quang màng thánh kiết vô cùng, tựa như là tiên tử hạ phàm, trong sáng không hạt bụi, vạn vật không dính. Không hề nghi ngờ, nhập ma bối lĩnh lâu như vậy, phù cấu thể của Lý Sơ Ngàn lại cao đến một cái cấp độ. Lý Sơ Ngàn mở ra thể chất khiến người ta động dung, khí thế vương hậu của nàng là trùng trực trùng vân tiêu, trong nháy mắt vương giả trùy vô cùng vô tận quyển tịch thiên địa. Nàng giống như là một quốc gia chỉ chủ, chấp trưởng lấy vô thượng quyền uy. Khí thế vương hầu của Lý Sơ Ngàn quét sạch thiên địa, lập tức làm sắc mặt mọi người đại biến. Khí tức vương hầu mạnh như vậy so với Thánh Thiên Đạo Tử còn mạnh hơn nhiều. Vừa thấy khí tức vương hầu của Lý Sơ Ngàn trực trùng vân tiêu, không gì có thể lấn át, khiến cho Thánh Thiên Đạo Tử là sầm mặt. Lý Thất Dạ liếc hắn bình tĩnh nói: "Cái này cũng dám trước mặt ta cản quấy hung hăng, không phải là một thiên tài sao? Có gì đặc biệt hơn người? Cùng Sơ Ngàn của ta so người kém xa. Sơ Ngàn của ta là thánh mệnh hoàng thể, còn không có phách lối một chút, người chỉ là một cái thánh mệnh hùng hàng cả quấy cái rắm." Lý Thất Dạ là con đổ dầu vào lửa, lập tức đem Thánh Thiên Đạo Tử tức giận tới tái nhợt. Dù là lời của Lý Thất Dạ cay nghiệt, vẫn là làm nhiều người động dung. Dù sao Lý Sơ Ngàn từ chất còn tại đó, thánh mệnh hoàng thể, thậm chí là hoàng luân, từ chất như vậy đặt bất kỳ môn phái nào cũng một truyền thừa, là thiên tài không ai bì nổi. Thiên tài như vậy lại theo một nam nhân phàm thể phàm mệnh phàm luân, cái này đều nhiều người bị Lý Sơ Ngàn bất bình. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.